Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dứt khoát, cô so với chúng tôi không phải lún còn sâu hơn sao? Tôi không có hứng thú với các cô như vậy. Ánh mắt Tô Lương Mạt lại thêm một lần hướng ra ngoài cửa sổ. Tìm một nơi an toàn phía trước, đi xuống đi. Cô đây là trơ mắt nhìn tôi đi chịu chết. Thủy, tôi đã cho cô cơ hội rồi. Bên cạnh cô cũng cần người mà. Bọn họ đều đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Cho dù không tiếp nhận giao dịch cũng được, chỉ cần cho bọn họ một nơi che chở. Hướng hồ Tương Hiếu Đường vốn là đầm rồng hang hổ, có phải chuyện không tiện ra tay, cô có thể giao cho tôi. Thủy khó khăn lắm mới tìm được hy vọng, tất nhiên không dễ dàng buông tay. Đêm lạnh như nước, ánh trăng xuyên qua bóng cây, ánh sao lúc sáng lúc tối chiếu rọi khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn của Tô Lương Mạt. Thủy đói không phải không có đạo lý, cô quản lý sòng bài nhất định phải có người của mình. Tính cả sau này, vì để bảo vệ bản thân tốt hơn, cô không thể vĩnh viễn có một mình như vậy. Hoặc là đem toàn bộ hy vọng ký thác lên người Lưu Giản. Trận đấu kình sớm muộn sẽ có ngày động đến Tương Hiếu Đường. Động đến Tương Hiếu Đường chính là động đến cô. Trong cuộc sống, Tô Lương Mạt thở dài, Thụy tâm tình một hồi khẩn trương, âm thanh thở dài này truyền đi trong không gian nhỏ hẹp, tăng thêm mấy phần buồn bã. Trong cuộc sống, mỗi lựa chọn đều chính là bản thân mình đưa ra, nhưng lại thường không chú ý đến hai thứ sau lưng là thực tế và khước từ. Thụy, cô mang người của cô tới. Vốn dĩ tôi không thích cách thức quản lý trước đây. Tôi nhất thiết phải huấn luyện lại. Còn có, không cho phép tự mình tiếp nhận giao dịch giết người. Thủy suy nghĩ một chút, ngay cả mạng đều không giữ được, làm gì còn lo lắng chuyện khác. Được, tôi đồng ý với cô. Tôi lường mạt nắm tay phải thành quyền, hướng tấm ngăn cách phía trước gõ nhẹ. Trong lòng có chút cảm giác khó chịu, khó có thể tiêu tan. Lưu Giản sau khi biết chuyện này, tức giận đến mắng Tô Lương Mạt một trận. Anh có như thấy rõ rồi. Em chỉ là ra sức đối nghịch với anh đúng chứ? Tô Lương Mạt hiểu thông suốt ý tứ trong lời của người đàn ông. Anh cho rằng em là vì Chiêm Đông Kình sao? Nếu không thì sao? Lưu Giản, sau lưng em cũng cần có người. Lúc trước bị Chiêm Đông Kình đẩy đi ngay, ngay cả một chút năng lực chống cự cũng không có. Cũng bởi vì ngoại trừ hắn ra, bên cạnh em không có ai khác. Nhưng bây giờ anh có thể bảo vệ em. Lưu Giản ngẫm nghĩ lời của cô. Nói không chừng có ngày em còn có thể bảo vệ anh đấy. Tô Lương Mạt nói đùa một câu. Hôm nay Lý Đan ra tù là Tô Lương Mạt đích thân lái xe chở theo Lý Đan đi đón. Lý Tư ngồi trong xe không ra ngoài. Tô Lương Mạt nhìn cổng ngục giam từ từ mở ra. Người đưa Lý Đan ra ngoài đang nói gì đó bên tai cô. Lý Đan đi thẳng một mạch về phía trước không quay đầu lại. Tô Lương Mạt tiến lên đón. Lý Đan. Lương Mạt, không nghĩ tới cậu thật sự sẽ tới đón mình. Cô nhìn chiếc xe sau lưng Lương Mạt. Cô biết rõ sau khi cô ấy rời khỏi đây không có nơi nào để đi. Cậu... đừng nói nữa. Tô Lương Mạt kéo Lý Đan đến chiếc xe. Cô mở cửa. Cậu nhìn xem quấy là ai. Chị. Lý Tư nhút nhát gọi một tiếng. Em đã đi đâu? Suốt cuộc đã đi đâu chứ? Lý Đan nước mắt tràn mi, ngồi ôm cổ Lý Tư. Chị không trách em sao? Em rất sợ gặp lại chị. Em có bị ngốc hay không thế? Tô Lương Mạt ngồi vào ghế lái, từ từ khởi động xe. Hai người ôm nhau khóc nức nở. Một hồi lâu sau, Lý Đan mới đẩy Lý Tư ra. Làm sao em lại ở cùng một chỗ với Lương Mạt? Lý Tư không dám nói, mắt nhìn thẳng về phía Lương Mạt. Cô ấy bây giờ đi theo mình. Tô Lương Mạt nói qua loa. Lý Tư suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng. Một năm trước em đi theo Thụy Tỷ, lần trước là Tô Lương Mạt đã cứu em. Lý Đan nhắm hai mắt. Chị chỉ lo em sẽ đi con đường này. Tô Lương Mạt lái xe đến khách sạn, có tiệc buffet lần trước, lúc cô ra tù, Lưu Giản đã đưa cô đến. Cô với Lý Đan ngồi trước cửa sổ, Lý Tư đi lấy thức ăn. Lúc mình ra tù, Lưu Giản tới đón mình, bọn mình ngồi ở đây. Ánh mắt Lý Đan từ bóng lưng Lý Tư chậm rãi thu hồi, cô nhấp một hớp nước hoa quả. Lý Đan, cùng ở một chỗ với mình đi. Lý Đan một hồi lâu không lên tiếng, lúc thấy Lý Tư trở về, nhẹ gật đầu. Tô Lương Mạt trước tiên đưa Lý Đan đi mua vài bộ quần áo, lại để Lý Tư đi cùng cô ấy. Hai chị em mấy năm không gặp, nhất định có không ít chuyện để nói. Thủy dẫn theo tổng cộng 6 người đến. Sau khi nhất tràng giải tán, có người bỏ đi, có người chết, cũng chỉ còn lại những người này. Tô Lương Mạt trong phòng làm việc kiểm tra sổ sách tháng này. Dù sao cũng phải nói những người có thế lực thường thích mở sòng bài. Đây là chuyện mua bán ổn định, chỉ kiếm lời chứ không lỗ vốn. Hơn nữa có cô trấn giữ, giống như là hổ thêm cánh. Đám người bảo hộ của Thủy càng không phải nói chơi. Tô Lương Mạt giao bọn họ cho Lý Đan. Thủy cho dù có ý kiến, nhưng ban đầu Lương Mạt đã nói rõ, cũng không thể nói được gì. Thật ra Lý Đan nhỏ tuổi hơn Lương Mạt, nhưng hai người sống chung gần 2 năm, Lý Đan tính tình trầm ổn, vượt ra tuổi của mình cho nên cô rất yên tâm. bên ngoài truyền tới một hồi tiếng gõ cửa. Tôi lơ mạt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net